Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, trang 372. Đem cái này hình tượng phác họa ra tới Ngô Vọng Ngôn chính mình giật nảy mình, hắn nhớ rõ chính mình. Hẳn là cũng chưa thấy qua cái gì cùng loại người. Không đúng, có lẽ vẫn là gặp qua mấy cái, bởi vì phái Hoa Sơn cũng coi như là danh môn chính phái. Cho nên có đôi khi Ngô Vọng Ngôn cũng sẽ thấy như vậy mấy cái công công. Trong đó có như vậy mấy cái công công cho người ta cảm giác liền không phải thực thoải mái. Nhưng này, giống như cũng không phải hắn trong đầu hình tượng như vậy rõ ràng duyên cớ. Rốt cuộc thân phận của hắn cũng vô pháp cùng những cái đó công công nhóm quá nhiều tiếp xúc. Nhưng là Ngô Vọng Ngôn hiện tại trong đầu thật sự liền như vậy hiện lên như vậy một người. Lại quen thuộc lại không quen thuộc, lại rõ ràng lại mơ hồ. Kỳ thật nghiêm túc nói lên hắn đối diện cái này cổ vương giống như ở đại thể trang điểm thượng cũng đều không sai biệt lắm. Nhưng Ngô Vọng Ngôn liền trước nay không đem hắn cùng Dịch Linh Lung đặt ở cùng nhau suy xét quá. Bởi vì ở trong lòng hắn, này hoàn toàn toàn chính là hai cái bất đồng người. À, Ngô Vọng Ngôn nội tâm không biết vì sao đột nhiên cũng không có cái gì ý nghĩa cảm khái một chút, cùng với cùng bên ngoài cái kia thanh âm bén nhọn, tự phụ lại khắc nghiệt người ở chung. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, chính mình còn không bằng cùng cái này hỉ nộ vô thường cổ vương đãi ở bên nhau, nhưng mà cho dù một thanh âm là làm nhân sinh ác. Nhưng đường nó lặp lại không biết bao nhiêu lần ở bên tai vang lên khi một ngày kia bỗng nhiên nghe không thấy nó, có khi liền sẽ như là thiếu hụt cái gì. Nhưng chờ đến nó đột nhiên lại xuất hiện ở bên tai mình khi có lẽ người sẽ có giống Ngô Vọng Ngôn giờ này khắc này giống nhau cảm thụ. Cẩn thận quan sát hiện tại Ngô Vọng Ngôn đôi mắt, đều sẽ phát hiện kia hai mắt đã mất đi tiêu cự. Hắn cái này phản ứng cũng thực sự ra ngoài đối diện người đeo mặt nạ dự kiến. Hoặc là nói là Hoa Vinh Nguyệt dự kiến, vốn tưởng rằng đối phương sẽ thờ ơ. Hoặc là thập phần chán ghét, nhưng đối phương cư nhiên lập tức thất thần chính là Hoa Vinh Nguyệt không nghĩ tới. Huy, một cái cổ vương hiện tại liền ở ngươi trước mặt, ngươi liền như vậy thả lòng cảnh giác có khỏe không? Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật hiện tại cũng không biết cổ vương là cái gì. Nhưng nguyên tử 90 sau chơi ngạnh thiên phú làm nàng tự nhiên mà vậy liền đang nói chuyện mang lên. Cái này từ, đương nhiên, hiện tại nàng cũng chỉ có thể phun tào. Trừ cái này ra nàng cái gì đều làm không được, thực rõ ràng nàng lại bị cướp đoạt quyền quản lý. Lúc này nàng chỉ có thể cùng Ngô Vọng Ngôn giống nhau lẳng lặng mà nhìn. Chân chính nắm giữ này hết thảy chính là Dịch Linh Lung. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt đối này là thực thích nghe ngóng, nàng đã từng nghĩ tới Dịch Linh Lung có thể hay không thân thủ chém chết Ngô Vọng Ngôn, lúc ấy chính mình có phải hay không muốn ra tới cản một chút gì đó. Nhưng là hiện tại nàng liền bỗng nhiên phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Dịch Linh Lung như thế nào sẽ sát Ngô Vọng Ngôn đâu? Nàng động tác kỳ thật man ra ngoài Hoa Vinh Nguyệt dự kiến. Ngày hôm qua Dịch Linh Lung nắm giữ thân thể lúc sau, nàng liền tìm một cái thiên dịch lâu am hiểu bắt chước người khác bộ dáng cùng thanh âm người già, thành đời trước Dịch Linh Lung bộ dáng, mà chính mình tác mặc vào hoa diện mới có thể xuyên y phục. Hoa Vinh Nguyệt liền trơ mắt nhìn Dịch Linh Lung là một người mặc vào chính mình thích nhất quần áo, họa thượng chính mình thích nhất trang, mà nàng chính mình còn lại là trang điểm thành đời này Hoa Vinh Nguyệt thường xuyên trang điểm bộ dáng, nói lên khả năng có điểm trột ra. Thân thể tuy rằng là Dịch Linh Lung, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt giống như trước nay không như thế nào hỏi qua Dịch Linh Lung có thích hay không cái dạng này. Chỉ là bởi vì nàng trước nay cũng chưa phản đối quá, cho nên liền như vậy trang điểm. Nàng cảm thấy có lẽ Dịch Linh Lung vẫn là càng thích chính mình đã từng bộ dáng. Cứ việc nàng trang điểm bộ dáng càng đẹp mắt một chút, nhưng Dịch Linh Lung dù sao cũng là cái tùy hứng tiểu công chúa. Tiểu công chúa khả năng càng thích tùy tâm sở dục một chút. Chính mình tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới một chút. Vô cầu vô thúc một chút, chính là Dịch Linh Lung lại hóa nàng trang. Liền vẫn luôn ngồi ở chỗ này, một câu cũng không nói. Sau đó, nàng lặng lặng chờ đợi Ngô Vọng Ngôn tỉnh lại. Chương 210 lời nói thật thẳng thắn nói. Ngô Vọng Ngôn cùng Hoa Vinh Nguyệt chi gian kỳ thật không có gì thâm thù đại oán. Nếu không có Dịch Linh Lung ký ức, Hoa Vinh Nguyệt thậm chí đều không quen biết hắn. Xem ở Ngô Vọng Ngôn mặt lớn lên còn có thể phân thượng, Hoa Vinh Nguyệt cũng tính toán một hồi ra chuyện gì muốn đầu tiên đem Ngô Vọng Ngôn cấp bảo hà. Tới, đương nhiên trước mắt tới xem thế cục vẫn là thập phần ổn định. Chính là Hoa Vinh Nguyệt thực sợ hãi Ngô Vọng Ngôn sẽ không cẩn thận nói sai nói cái gì. Hắn một khi nếu là nói sai rồi cái gì, kia hậu quả chính là Hoa Vinh Nguyệt không rõ ràng lắm, Ngô Vọng Ngôn không biết cái gì nguyên nhân. Thả lòng cảnh giác, làm Hoa Vinh Nguyệt cũng có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hắn không chút để ý. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hắn có thể là nghĩ tới cái gì. Chỉ là này nội dung liền không phải Hoa Vinh Nguyệt có thể đoán được, nàng thậm chí cảm thấy Ngô Vọng Ngôn ý đồ nghĩ ra đi xem bên ngoài, không không không. Chẳng lẽ là nàng lầm? Nếu đối diện Dịch Linh Lung thật là cái cổ vương, chỉ sợ quang Ngô Vọng Ngôn hiện tại hành động liền có thể làm hắn lạnh thấu đi. Từ từ, nói trở về cổ vương rốt cuộc là cái gì? Đến tột cùng ai có thể cho nàng tới giải thích một chút? Hoa Vinh Nguyệt có chút hơi mờ mịt, Hoa Vinh Nguyệt cũng không có ở trước tiên liền đem bên ngoài mấy người kia cấp giết chết, cũng đúng là vì cái này. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết từ những người này trong miệng hơi chút bộ ra một ít lời nói. Hỏi một chút bọn họ cái kia, cổ vương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ lại đều biết chút cái gì, chuyện tới hiện giờ. Hoa Vinh Nguyệt cũng có thể đủ xem ra tới. Dịch Linh Lung trong trí nhớ tin tức là có rất lớn một bộ phận không được đầy đủ, nói cách khác. Đời trước có người cố ý ngăn cách nàng đối với mỗi bộ phận tin tức nắm giữ. Mà có thể làm được điểm này đơn giản cũng chỉ có Thiên Dịch Lâu, có thể thành công làm đã từng. Thiên Dịch Lâu lâu chủ biến thành bọn họ một cái quân cờ. Thậm chí không chê hắn tin tức nơi phát ra, làm hắn từ sinh đến tử đều sinh hoạt ở một cái giả dối trong thế giới. Không ngừng cho hắn giáo huấn một ít sai lầm đồ vật. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt nghĩ tới The Matrix, có thể đem một người nhân sinh biến thành hiện. Thực bản The Matrix đã nói lên người kia không chỉ có sung túc dã tâm, còn có cùng chi tướng xưng đáng sợ thực lực, nếu cái này phỏng đoán là thật sự. Kia đời trước Dịch Linh Lung thật đúng là chính là sinh hoạt ở một cái phim kinh dị a. Hoa Vinh Nguyệt vừa mới cảm khái một chút, lại phát hiện chính mình giống như cũng không chạy thoát ra cái này phim kinh dị. Đời trước Dịch Linh Lung còn không phải là đời này nàng sao? Bất đồng chính là nàng tựa như tử thần tới bên trong biết trước tử thần cái kia vai chính. Đáng tiếc đối tử thần tiếp theo khi nào tiến đến lại hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí hiện tại mới nhận thấy được bên người thế nhưng là như thế nguy hiểm. Hết chương.